Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, 372. Chương 372 Cương Thi Dưỡng Thành, Nga, sư phụ ngài không nói, đại gia còn đều cho rằng ngài là chuyên môn đem đầu tóc nhiễm bạch đâu. Gần nhất các sư huynh đệ đều ở nghị luận sư phụ càng thêm tiên phong đạo cốt có thiên nhân chi. Tướng, đó là, vi sư vốn dĩ liền có thiên nhân chi tướng. Nào đó bùng nổ bên cạnh trưởng môn lập tức thu liễm vẻ mặt phẫn nộ vẻ mặt cao thâm dùng tay loát. Loát ba tấc lớn lên chòm râu. Nhớ năm đó ngươi sư nương chính là bởi vậy mới có thể ở đông đảo sư huynh đệ chung liếc mắt một. Cái liền yêu vi sư, Minh ca, nàng đang ở ấp ủ như thế nào tiếp tục chụp sư phụ mông ngựa. Liền nghe nguyên trưởng môn thở dài một hơi, lời nói phong vừa chuyển, đầy mặt u sầu nói, vi sư ta thật sự thực xin lỗi ngươi sư nương a. Ngươi sư nương trước khi đi duy nhất không bỏ xuống được chính là ngươi tiểu sư muội. Vi sư một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi tiểu sư muội nuôi lớn. Nàng thích cái gì khiến cho nàng làm cái gì. Đau lòng nàng tu luyện quá vất vả. Vẫn luôn cũng không có bức bách nàng. Chính là không nghĩ tới hiện giờ lại hại nàng. Nếu là nàng có điểm bản lĩnh bàng thân. Cũng không đến mức bị người cấp chiếm thân thể. Nguyên trưởng môn vốn đang nghĩ nhà mình tiểu khuê nữ. Chỉ cần có chính mình che chở, ai cũng thương tổn không được. Liền tính về sau chính mình không có. Có tiểu khuê nữ phu quân tiểu tứ che chở. Hoàn toàn có thể cả đời vô ưu vô lự. Lại không thành tưởng hiện giờ nửa đường ra việc này. Nhìn chúng tương lai con rể biến thành cương thi không nói. Nhà mình bảo bối cục cưng khuê nữ thế nhưng bị yêu quỷ bá chiếm thân thể. Cố tình chính mình lại tìm không ra cái biện pháp, ngẫm lại liền cảm thấy nhân sinh hào thất bại, cũng chưa mặt đi gặp nhà mình tiểu nương tử, sư phụ. Ngài không sai, tiểu sư muội nàng không thích tu luyện, ngài liền tính bức bách nàng cũng vô dụng, sai chính là bá chiếm tiểu sư muội thân thể kia đồ vật. Chúng ta hiện tại cần phải làm là đem vật kia từ nhỏ sư muội trong thân thể túm ra tới. Người nói, thật dễ nghe, như thế nào túm, người cấp vi sư túm túm đi, vi sư đã sầu trắng đầu a. Vi sư khoảng thời gian trước cho người kia mấy cái không phụ trách nhiệm các sư thúc viết thư, viết tin cũng không biết hướng nơi nào đưa đi, người kia mấy cái các sư thúc liền biết khắp nơi ngoạn nhạc, đem vi sư ném tại như vậy cái chim không thèm ỉa sơn ngật đáp thượng. Minh ca thật sâu cho rằng nguyên trưởng môn đây là gần nhất áp lực quá lớn dẫn tới trạng thái thất. Hành, nàng có tự mình hiểu lấy. Biết hiện giờ nàng chính là cái phát tiết thùng. Chỉ cần yên lặng dựng lên lỗ tai nghe là được. Kết quả nguyên trưởng môn từ buổi sáng nói đến giữa. Trưa, uống một ngụm trà thủy tiếp tục nói đến buổi chiều. Lần thứ ba uống trà thủy thời điểm. Minh ca bên người ngồi mỗ chỉ cương hướng giống nhau bổ nhào vào nguyên trưởng môn trên người. Giơ tay đánh nghiêng nguyên trưởng môn trên tay nước trà. Bò lên trên nguyên trưởng môn sập. Một chân đem nguyên trưởng môn cùng bàn mấy toàn bộ đá xuống giường. Sau đó nằm hào, híp mắt tựa hồ cảm thụ hạ tân giường thoải mái độ. Bên người vắng vẻ dường như thiếu gì. Hắn ngẩng đầu chiều Minh ca nhếch miệng cười. Trắng bóng hàm răng thật sự chói mắt. Hắn một bên cười, một bên dùng ánh mắt chỉ bên người vì Minh ca để lại nửa chương sập địa phương, nguyên trưởng. Môn tay chân cùng sử dụng từ cái bàn phía dưới bò lên. Giơ tay chỉ vào trường xanh. Tiểu tứ, ngươi đang làm cái gì? Lăn xuống tới, đáp lại nguyên trưởng môn chính là trường xanh ba tấc răng nanh vèo vèo vèo lộ ra tới. Móng tay càng là thật dài lay trên sập thảm. Hắn vẻ mặt phẫn nộ hô hô hô chiều nguyên trưởng môn gầm nhẹ. Cùng một con cương thi so đo có vẻ. Chính mình thật sự không phẩm. Nguyên trưởng môn lui về phía sau một bước. Lại lui về phía sau một bước. quyết đoán đứng ở Minh Ca trước mặt, đem ngón tay hướng Minh Ca, không đợi nguyên trưởng môn lên tiếng. Minh Ca vội giải thích, đại sư huynh nghỉ trưa đã đến giờ, ngài cũng biết hắn hiện tại là cương thi, buổi tối không ngủ được, ban ngày khắp nơi ngủ gà ngủ gật. Cái kia sư phụ ngài đừng tức giận, đừng tức giận, người dạy hắn lâu như vậy còn không có giáo thành cá nhân dạng. Còn mỗi ngày tới lãng phí ta thời gian cùng ta thỉnh giáo. Ngươi nói một chút ngươi là như thế nào dạy hắn? Dạy hắn khi sư diệt tổ sao? Lan, cút đi, rốt cuộc là ai lãng phí ai thời gian nha? Quân tử không lập nguy tường dưới. Minh Ca Ma Lưu xoay người liền lăn, đem kia chỉ xuẩn cương thi mang đi. Lưu chữ chờ vi sư đem hắn bầm thây vạn đoạn sao? Rốt cuộc là ai có thể đem ai bầm thây vạn đoạn nha? Minh Ca đáy lòng vì nguyên trưởng môn phủi đi cái kém bình. Xoay người đi kéo nhà mình kia chỉ xuẩn cương thi. Xuẩn cương thi lại dầu cái mông vẫn không nhúc. Nhích nằm ở trên giường. Một bộ ta đã ngủ say miễn quấy dày hình thức. Minh Ca túm túm xuẩn lạnh băng tay. Mỗ đứng thẳng bất động khắc lôi kéo nàng hướng trên giường túm. Trường xanh, phải đi về, đây là sư phụ địa phương, chúng ta trở về ngủ trưa a ngoan. Một bên nguyên trưởng môn mắt trợn trắng, hoàn toàn đem tiểu tứ vẽ ra chính mình rể hiền danh sách chung, xuẩn cương nhếch miệng chiều Minh Ca. Cười, tỉnh, mà chứng ở trong nhà xuẩn cũng liền thôi, có thể hay không đừng trước mặt ngoại nhân như vậy xuẩn a. Quá mất mặt. Minh Ca hào tưởng đem mỗ cương đánh vựng khiêng đi, trường xanh. Hồi chúng ta phòng đi, đây là sư phụ phòng, ngươi không thể ngủ nơi này. Minh Ca nhưng kính túm, mỗ chỉ cương nhưng kính dầu mông. Nguyên trưởng môn thật sự xem bất quá mắt, mạo bị mỗ chỉ cương thi cắn uy hiếp. Một tay đề sách một cái ném ra nhà ở, lăn lăn lăn. Minh Ca lôi kéo mỗ chỉ xuẩn cương nhanh nhẹn nhi lăn, ngày hôm sau Minh Ca còn không có tới cửa. Thỉnh giáo, nguyên trưởng môn trầm khuôn mặt đứng ở Minh Ca sân ngoại, vi sư ở sách cổ chung tìm được rồi một. Cái di hồn đại pháp? Minh Ca vừa nghe rất là kinh hỉ. Thật sự, tiểu sư muội có thể đã trở lại. Cái này di hồn đại pháp có điểm nguy hiểm. Nguyên trưởng môn muốn nói lại thôi. Thật dài thở dài nói, một không cẩn thận di đi ra ngoài không phải kiêng nhiệt xúc, mà là ngươi tiểu sư muội kia làm sao bây giờ? Minh Ca yêu sầu nói, không có vạn vô nhất thất biện pháp sao? Nhưng thật ra có một cái, nguyên trưởng môn chờ chính là Minh Ca những lời này a. Hắn dừng một chút tiếp tục lại nói, Minh Ca a, vi sư liền như vậy một cái khuê nữ. Lão tới nữ thật sự không dễ dàng. Ngươi sư mẫu lại đi sớm. Sư phụ ngươi một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi tiểu sư muội kéo rút đài. Trong đó huyết lệ liền không nói. Vì như vậy cái khuê nữ nhi, ta đều không có lại tìm cái bạn a. Nháy mắt phí thời gian cho tới bây giờ. Ta đem chính mình suốt đời tâm huyết đều dùng ở ngươi tiểu sư muội trên người. Minh Ca có loại không tốt lắm dự cảm, ký chủ trong trí nhớ cái kia cao cao tại thượng, những câu châu ngọc trưởng môn sư phụ vì sao nàng không có nhìn thấy. Chẳng lẽ hiện giờ trưởng môn biến thành như vậy là thời mãn kinh tới rồi? Sư phụ, ngài thật sự thực không dễ dàng, ngài thật là quá lợi hại. Minh Ca, người tiểu sư muội chuyện này không thể cùng ngươi những cái đó sư huynh muội nhóm nói. Hiện giờ sư phụ cũng chỉ có thể làm ngươi tới hỗ trợ. Sư phụ ngài là muốn cho ta hộ pháp sao? Ngài yên tâm, có ta cùng đại sư huynh ở. Ngài không cần lo lắng sẽ có người khác quấy nhiễu đến ngươi. Minh Ca, hộ pháp không cần phải. Vi sư có phù trận. Vi sư vừa mới nói cái kia biện pháp. Cần thiết muốn ngươi hỗ trợ mới được. Minh Ca này dự cảm bất hảo quả nhiên thành thật, nàng nhìn nguyên trưởng môn thở ngắn than dài bộ dáng, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ bị nguyên trưởng môn đào cái hố. có thể giúp đỡ sư phụ vội quả thực chính là đồ nhi vinh hạnh. Sư phụ, ngài muốn ta như thế nào hỗ trợ? Canh ba đến, vé tháng thượng 20 thứ tư càng. Các mỹ nhân vì canh bốn hướng đi. Hết chương.